Sủng Mị, chương 1224, hai hồn ước ác niệm, gocchuyenaudio.com, xem ra nữ nhân phản bội này không có chân chính nắm được kỹ năng băng hệ. Có khả năng là kỹ năng chỉ là phục chế mà thôi, kỹ năng phục chế thuộc tính hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều. Sau khi đánh nát toàn bộ thánh hoa sở mộ đạp mạnh vào không gian thật quỷ dị. Thân thể hóa thành một đạo ám quang lao thẳng vào nữ nhân phản bội kia. Tà chàm cầm trong tay, sở mộ chém quét qua hai bên đem những thực vật vụn vặt muốn bao lấy mình chém nát tan. Rất nhanh sở mộ đã tới gần đế cơ, khóe miệng của hắn hiện ra tươi cười vui vẻ. Thác vị ma ảnh, ma diễm tăng lên đem tươi cười của sở mộ biến thành cho tàn, biến mất quỷ dị trong không gian. Sau một khắc đế cơ nghiêng người đứng trong bóng tối nhìn thấy nụ cười lạnh kia hiện ra. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, không có ma diễm thiêu đốt, sở mộ lần này dùng thác vị ma ảnh thì lập tức che giấu trong bóng tối, sau đó thông qua giao thoa không gian xuất hiện bên cạnh nữ nhân phản bội. Bàn tay của hắn hóa thành móc câu lặng yên im ắng chộp vào cái cổ trắng nõn mê người của đế cơ. Đế cơ cảm giác được cổ của mình mát lạnh, vội vàng di động sang hướng khác, bộ váy và tóc tím mê người, sau đó lại bất động hạ xuống gần đế cơ bất chỉ có điều có vài giọt máu tê bay ra, bắt mắt rơi vào trong ngực của nàng, mái tóc tím cũng nhiễm một ít. Đế cơ sở tịch dùng tay chùi chùi cái cổ có vết thương không sâu, ánh mắt lộ ra vẻ nổi giận, con mắt nhìn chăm chú vào vị trí sở mộ và xuất hiện. Nhưng mà sở mộ lại biến mất lần nữa. Khống chế lực lượng dị hệ, khống chế lực lượng ám hệ làm cho sở mộ cũng có thể tùy ý di chuyển và che giấu trong bóng tối, hơn nữa rất khó phát giác. Mà loại năng lực này không thể nghi ngờ là tạo thành uy hiếp cực lớn với đế cơ sở tịch bởi vì lực lượng bộc phát trên người thì nàng không cách nào đạt tới mức biến thái như bán ma. Đế cơ sở tịch nhắm mắt lại, dùng hồn niệm của mình cảm ứng không gian. Bỗng nhiên nàng cảm ứng được cách nàng 10 mét không gian có chấn động thật nhỏ, nàng lập tức mở to hai mắt lăng lệ ác liệt và đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một hạt giống hoa bay tới chỗ không gian chấn động đó. Không gian vỡ ra, mà diễm thiêu đốt khu vực đó một lúc khóe miệng đế cơ sở tịch khẽ nhếch lên, nắm tay của nàng mở rộng ra ngoài. Thời điểm mở bàn tay ra thì hạt giống đó nổ tung trong không gian, dùng tốc độ sinh trưởng gấp vài trăm lần của nó biến thành hoa yêu, cơ hồ hạt giống biến thành hoa yêu thôn phệ vô cùng to lớn. Múi bông hoa thôn phệ này tràn ngập răng nanh, trên răng nanh còn có kịch độc chảy xuống. Đột nhiên tay của đế cơ nắm chặt, bông hoa thôn phệ kia cũng cắn chặt đem ma diễm vừa mới xuất hiện kia cắn một cái. Bông hoa thôn phệ này hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, cho dù là sinh vật bậc cao bị cắn trúng thì thân thể cũng bị xé rách, mà kịch độc của bông hoa tiến vào trong thân thể thì sinh vật này trong thời gian ngắn sẽ biến thành nước mủ, biến thành chất dinh dưỡng tốt nhất nuôi dưỡng bông hoa thôn phệ này. Đế cơ biết rõ sở mộ thằng này khẳng định không thể bị giết chết trong một kỹ năng, nhưng mà chỉ cần bông hoa thôn phệ cắn trúng một cái thì nhất định thực lực sẽ yếu đi nhiều. Nhưng mà không chờ đế cơ mừng thầm thì đột nhiên sau lưng của nàng lạnh giá. Chẳng lẽ ngươi không biết không gian chấn động có thể giả tạo sao? Âm thanh rét lạnh như băng truyền vào tai của đế cơ sở tịch, âm thanh này băng lãnh. gocchuyenaudio.com, tới mức làm cho nội tâm của nàng băng giá, nàng thậm chí có thể cảm giác được hàn khí đang thấu vào trong người. Một cánh tay màu bạc như đòi mạng chậm rãi vượt qua bên tai đế cơ, sau đó che mặt của nàng lại. Ma diễm tuôn ra và thiêu đốt kịch liệt giống như muốn phá hủy gương mặt giống như thiên tiên của nàng. Mà tay của sở mộ lúc này hóa thành bàn tay nhẫn tâm, bàn tay này từ từ tiếp cận làm trái tim làm nàng băng giá. Bán ma hóa sở mộ không tự giác nhiễm một tầng ma tính và tà tính, đối với loại người có thâm thù đại hận thì thân thể và trái tim của địch thủ sẽ trở thành thứ bàn tay của sở mộ thích bóp nhất, hơn nữa tốt nhất là người được hương thơm ngọt ngào của địch nhân chảy ra khẽ tay. Ma diễm trên tay trái hủy dung mạo của nàng và tay phải bóp trái tim, bóp nát lòng dạ hiểm độc làm cho người ta lộn ruột của nàng. Chuyện này đủ biểu đạt oán khí trong nội tâm của sở mộ với nữ nhân này nhiều bao nhiêu rồi. Sau khi cảm nhận được bán ma sở mộ tiếp cận thân thể của mình, thậm chí cơ hồ dán vào người chính mình, thân thể đế cơ sở tịch cũng dùng mình một hồi. Vù vù vù hô, ma diễm lập tức che đậy hai mắt của nàng, trên gương mặt lập tức truyền đến nóng rát thống khổ, cùng lúc đó trái tim của nàng bị bóp từ sau lưng. Đế cơ sở tịch tức giận nhắm mắt lại, hoa tai trên tai của nàng phát ra hào quang màu tím chói mắt. Những ánh sáng tím này không có khuếch tán ra ngoài, chỉ nội liễm chung quanh làn da của nàng một tấc, hình thành một loại hào quang bảo hộ giống như nước. Sở mộ ở sau lưng đã cảm giác được mặt nữ nhân này bị phỏng, đầu ngón tay lại đụng vào trái tim của nàng, nhưng bỗng nhiên trên người của nàng hiện ra hào quang vô cùng nhu hòa, chậm rãi đẩy mình ra ngoài. Cổ lực lượng này vô cùng nhu hòa, cảm giác giống như hồ nước rung động nhẹ nhàng, hết lần này tới lần khác loại nhu hòa này căn bản không cần ngăn cản, bản thân của hắn biến thành con thuyền trên hồ thu, hắn có cảm giác như bị động đẩy ra xa thân thể của nữ nhân phản bội. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Đế Cơ Sở Tịch chậm rãi mở to mắt, nàng trước tiên cũng không có nhìn qua Sở Mộ, nàng cúi đầu nhìn xuống trang sức thủy tinh màu tím của mình. Âm thanh trang sức vỡ vụn, nàng nhìn thấy mảnh vỡ là tả hiện ra trước mặt. Bảo hộ màu tím vẫn hiện ra chung quanh người của nàng, nhưng mà hoa tai đã vỡ vụn, Đế Cơ xuất thần nhìn qua nó nát bấy, bỗng nhiên con mắt trở nên trống rỗng vô thần. Nàng nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, thời điểm mở ra là con mắt đã lạnh như băng và nghiêm nghị. Đế Cơ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn chăm chú lên bán ma Sở Mộ, nhiệt độ chung quanh hạ thấp không hiểu. Sở Mộ cũng nhìn chăm chú lên nàng, hai con mắt tràn ngập tức giận và hận ý. Nhưng mà Sở Mộ rõ ràng cảm giác được khí chất của nữ nhân này biến hóa, hiện tại nàng tức giận nhưng mà lại nhiều hơn vài phân thong dong và tỉnh táo, đồng thời lại càng thêm đáng sợ. Thời điểm ngươi ký kết hồn ước ta đã từng nói qua với ngươi ta cần hai hồn ước. Âm thanh Đế Cơ Sở Tịch không có chứa bất cứ tia tình cảm nào nói ra. Sở Mộ đạm mạc châm chọc, mới đầu ta thật nghi hoặc nhưng về sau ta hiểu được ẩn giấu dưới linh hồn không sạch sẽ của ngươi là một cái xác chết khác. Không sạch sẽ, ta cứu sống người so với ngươi cứu sống mấy chục vạn người ở thiên hạ cảnh cùng vạn tượng cảnh cộng lại còn nhiều hơn, ngươi ta thật sự cho rằng. gocchuyenaudio.com, mình cứu vớt thành thiên hạ thì trở nên cao thượng, vĩ đại. Hừ, tính toán, nói với ngươi những chuyện này cũng vô dụng. Đế Cơ Sở Tịch lạnh lùng nói ra, cách chương.